mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 039. Mỗi cách một đoạn thời gian, Lê Thu đều sẽ phát tác tự mình hại mình. Vừa mới bắt đầu kia vài năm, hắn tâm lực tiêu tụy, sau đến lúc dài quá, phát tác thời gian nhưng là khoảng cách càng ngày càng ít. Tô Vân Binh thở dài nói, như vậy yết ta ngoại sinh nữ đoàn, có lẽ không tốt, nhưng ta làm cữu cữu. Tóm lại, ta không nghĩ hố các ngươi, Thu Thu đứa nhỏ này, ta ở thời điểm hoàn hảo, nàng còn có thể cấu kỵ chút đối với thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn. Trong lòng hắn tràn đầy là cảm kích, năm đó cùng ngoại sinh nữ nhi cùng nhau sau, đã nghĩ mang theo nàng đi chính mình đợi qua tiểu căn cứ. Trên đường lại nghe nói kia tiểu căn cứ 10 vạn nhân toàn đã chết. Tế hỏi dưới, mới biết được cái kia tiểu căn cứ là chính mình đợi qua. Đương thời hắn mồ hôi lạnh liền xuất ra, đối chiếu thời gian, nếu không có cùng thời Khinh Khinh bọn họ cùng nhau rời đi. Kia hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy năm nay, hắn luôn luôn cảm hoài, cho nên không có khả năng nhường nhà mình ngoại sinh nữ tai họa thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn. Đứa nhỏ, Tô Vân Binh dừng một chút, gặp thời Khinh Khinh không có thay đổi ý tứ, cảm thấy sốt ruột, hắn nghĩ nghĩ, nói đến Lê Thu phân giải kỹ năng, bất đồng cho dị năng cùng cổ võ hệ thống, có chút giống thiên phú kỹ năng. Thu Thu nói nàng trời sinh sẽ này, 2-3 tuổi thời điểm phát hiện, vì thế còn sinh một hồi bệnh nặng. Bởi vậy, Tô Vân Binh hy vọng có thể khuyên lui, nhưng thời Khinh Khinh lại đánh mặt bàn. Theo đối phương kể rõ tin tức chung phân tích, tâm lý thật bệnh, có thể thấy được là đem cha mẹ xem rất nặng. Nếu thật sự chính là mấy tuổi đứa nhỏ, làm chuyện như vậy, nàng có lẽ hội thổn thức, nhưng Lê Thu... Nàng vẫn là nguyên Lê Thu sao? Vẫn là ở sinh bệnh nặng khi xuyên không tới được. Kia cũng không đúng, nếu thật là xuyên không giả. Kia đối Tô Vân Binh không khỏi thật tốt quá. Như vậy giấu kín sự tình đều nói cho Tô Vân Binh. Nàng không sợ Tô Vân Binh hội phẫn nộ giết nàng sao? Nếu không nữa thì, là trùng sinh, thời Khinh Khinh mày nhanh xúc, nghiêm cẩn phân tích, cũng không giống a, Tô Vân Binh nói. Lê Thu thường xuyên châm chọc, buôn bán lời nhiều như vậy tiền, còn chưa có xài như thế nào đâu. Phản tát nước, như thế xem ra, đối phương ngay từ đầu cũng không biết mặt thế sẽ tới đến. Nếu không, sẽ không đề cập tới tiền chuẩn bị. Có lẽ, Lê Thu đối Tô Vân Binh có điều giấu giếm đâu. Hãy nhìn hắn đối Lê Thu sự tình êm tai nói đến. Thời Khinh Khinh đột nhiên cảm thấy Tô Vân Binh này cựu cữu đỉnh cản trở. Nếu là nàng, đại khái trục tử này cựu cữu tâm đều có. Thời Khinh Khinh trong lòng châm chọc, Lê Thu cũng không biết nói. Chính mình đã bị chính mình cựu cữu bán không sai biệt lắm. Hiện tại Lê Thu, đang ở cấp Lê Tuyền tiểu bảo bảo đổi tã giấy. Xem kia hoàng hoàng xú xú, ghét bỏ để ở một bên. Ngươi không phải hóa linh mà sinh sao? Thế nào còn có thể kéo xú xú? Nhìn, đều đổi bao nhiêu tã giấy, Lê Thuyền cho cái không chịu để tâm tươi cười. Lê Thu đưa tay đặt ở hắn cái mũi phía dưới. Ngươi nghe thấy, thối không thối, thời chi hành khóe môi trừ trừ, nhưng vẫn là không nói cái gì. Ngược lại đi qua, tiếp Lê Thu phía dưới công tác, thu thập xong sau, lôi kéo Lê Thu thủ. Đi vệ phòng tắm rửa tay, Lê Thu xoay xoay cổ, mang đứa nhỏ cũng thật mệt, khoang này một buổi sáng, đều nhường ta không bao giờ nữa tưởng sinh đứa nhỏ. Nàng đổ không phải oán giận, từ sử dụng phân giải kỹ năng sau, rất nhiều chuyện đều có thể thay thế, nhưng mang đứa nhỏ, phân giải kỹ năng là mang không được. Lê Thu xem thời chi hành cho nàng lau giấy vệ sinh, khóe môi khẽ nhúc nhích nói. Uy, này đều ở trong phòng, không cần diễn, này khảo hạch nội dung, còn có thành tích ba mẹ nhân vật khảo hạch, tỉ như thân mật độ A, hỗ động độ A đợi chút, huấn luyện đạo sư cũng nói qua, đang tiến hành ưu tiên thông qua khảo hạch, thả thành tích tốt nhất gia đình, có thể đạt được một chương VIP tạp, là về thời Chi Hành mẫu thân cho nàng xem qua kia mẫu anh đồ dùng khu VIP. Có này chương VIP tạp, đến lúc đó mua này nọ là có thể giảm 20%. Này chiết khấu, có thể tỉnh không ít tích phân đâu. Lê Thu Cổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, trợn tròn ánh mắt nói. Đã làm liền làm đến tốt nhất, chúng ta cần phải bôn thứ nhất đi. Thời Chi Hành gật đầu, còn chưa nói cái gì. Lê Thu liền cầm tay hắn, Hoành A, Ngài, A Hành, giờ, Chi Chi, Quý Quý, gọi cái gì tương đối hảo đâu. Nàng mỗi niệm một cái xưng hô, thời Chi Hành tâm đều đi theo nhịp cấp tốc nhảy lên. Ẩn ẩn nói hai chữ, lão công, hắn muốn nghe nàng kêu này. Lê Thu nhấp mím môi, thử kêu một tiếng, lão công, thần ái tương đương OCV by Love Dayo, hết chương.